My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341. Chương 341. Tauger lần đầu. Trăm ngàn chỗ hở kế hoạch. Phóng đại bản nhịp tim cộng hưởng. Đây là Chiro có chút nổi danh chiêu thức. Tại thể dục tế, cả nước người xem chú mục phía dưới. Chiro cũng là dùng qua. Là lấy, Tauger có mấy phần ấn tượng. Chỉ là nhìn qua không hề có động tĩnh gì mặt bàn. Chiro, khóe miệng có chút run rẩy. Thật đúng là chỉ có thể bắt trước một hai quốc. Loại uy lực này không khỏi tiểu nhân quá mức a. Mà một bên Sengo thấy thế. Nhất là nhìn thấy, Chiro, cái kia không ngừng co rúm khóe miệng. Cũng là kém chút cười ra tiếng. Cùng chân chính Chiro Kiyoka ở chung được một năm. Đối với nàng thực lực, Sengo vẫn là minh bạch mấy phần. Những thứ không nói khác, liền là đồng dạng một chiêu phóng đại lề cột nhảy cộng hưởng. Chiro sử dụng, liệt địa nát tường cũng không tính là gì việc khó a. Giống uy lực như vậy, đoán chừng Tauger cũng là trợn tròn mắt, cũng chỉ có thể làm dáng một chút. Ta liền biết, không có chuyện tốt như vậy. Khí nắm lên thật dài vành tay liền là đập xuống đất. Ngay sau đó vành tay truyền đến đau đớn lệnh Tauger đều là mộng. Mà một bên nhìn qua một màn này, nhất là nhìn thấy Chiro cái kia nháy mắt cứng ngắc sắc mặt. Sengo đều là cười không ngậm mồm vào được. Nếu không có lấy áo khoác màu đen bao phủ, xem chừng Sakura hình tượng đều là hoàn toàn không có. Ngươi nếu là muốn phát huy người khác quốc một hai phần mười uy lực, xem chừng còn phải chuyên cần luyện tập một lần. Ngưng cười ý, Sengo suy tư một lần, nhàn nhạt giải thích một câu. Con đường cường giả không có cái gì đường tắt. Bất quá, bằng không sử dụng người khác quốc, tuy nói chỉ có thể ở biến thân trong lúc đó, nhưng cũng rất là lợi hại a. Nếu là có nhiều mấy loại quỷ dị quốc huyết dịch, lại siêng năng luyện tập, không chừng lại là một viên đại tướng. Mấy chục phút về sau, đợi Tauger Himiko chơi chán về sau, biến trở về lúc đầu dáng người. Mà cái này lúc Sengo cũng là khó được thần sắc trang nghiêm, nhìn qua cách đó không xa tùy ý ngồi trên bàn thiếu nữ tóc vàng, dặn dò nhớ kỹ. Yaoyorozu Sengo tính cách từ trước đến nay lãnh đạm, không yêu phản ứng người. Tại Shikesu cao trung, tận lực đừng tiếp xúc quá nhiều người. Tựa hồ không chút nào để ý, Tauger Himiko hì hì cười một tiếng, ngón tay như không có chuyện gì xảy ra chuyển một cái ống kim. Thấy thế, Sengo liếc qua Tauger trong tay ống kim, bất đắc dĩ lắc đầu, quay người cầm lên chuẩn bị đã lâu một thanh trường kiếm. Cầm, tay phải hất lên, trường kiếm phá không, rơi vào có chút ngốc manh thiếu nữ tóc vàng trong tay. Không đợi Tauger tra hỏi, Sengo trực tiếp mở miệng nói. Yaoyorozu Sengo am hiểu sử dụng kiếm. Tại Shikesu trường cao đẳng đoạn thời gian này hào hào rèn luyện một lần kiếm thuật. Đừng bạo lộ thân phận. Tốt, tốt, liên tục gật đầu. Tauger Himiko cũng là có chút điểm hiếu kỳ đánh giá trường kiếm trong tay. May mắn, thanh trường kiếm này là chiếu vào Sengo trong tay bá phụ tặng trường kiếm mô phỏng. Bề ngoài cái gì, thật đúng là không kém. Nhất là đối với Tauger loại này ưa thích huyết sắc hương thơm nữ hài mà nói. Chỗ mũi kiếm huyết sắc lỗ khảm, càng là làm nàng nhịn không được hai mắt tỏa sáng. Thấy có chút vui vẻ Tauger Himiko, Sengo cũng là cười nhạt một tiếng. Nên dặn dò cũng đều căn dặn, nên lời nhắn nhủ cũng đều bàn giao. Còn lại cũng liền xem thiên ý. Có thể hay không vàng thau lẫn lộn, toàn bộ nhờ Tauger tạo hóa. Về phần Tauger biến thân quốc, Sengo vẫn là có mấy phần tín nhiệm. Chỉ ít đến trước mắt, hắn cũng không có phát hiện Tauger cái gì quốc bên trên sơ hở. Nhìn thoáng qua sắc trời, bóng đêm đã là mông mông. Không sai biệt lắm là thời điểm rời đi. mũi chân chấn động, Sengo nhảy lên một cái bệ cửa sổ, nhưng bỗng nhiên giống là nhớ ra cái gì đó. Bao phủ tại áo khoác màu đen bên trong, Sengo sắc mặt biến hóa. Trở lại đối ngắm nhìn lấy mình bóng lưng Đỗ Touger Himiko. Hô to, Touger, tại, nghị trường, thế nào? Nhất định phải nhớ kỹ. Năm nhất Midori Fujikata là Yaoyorozu Sengo bên ngoài người yêu. Tuyệt đối không thể tiếp xúc. Lấy hắn đối Yaoyorozu Sengo hiểu rõ. Khẳng định có thể phát hiện sơ hở. A, Touger Himiko hơi sững sờ. Tựa hồ chưa kịp phản ứng. Nhưng mà một lát, cảm thụ được trong không khí đột nhiên hàng đi xuống nhiệt độ. Touger biến sắc, cấp tốc phản ứng lại. Liên tục gật đầu nói. Ừ, tốt, nghị trưởng. Touger nhất định ghi nhớ. Thấy Touger mang theo vài phần vẻ mặt nghiêm túc. Sengo có chút an tâm. Nhẹ gật đầu, hóa về một con chim lớn nhào về phía giả không. Không qua không lâu sau đó, tại thành thị cao lầu lao vùn vụt Sengo, hai đầu lông mày nổi lên một vòng vẻ buồn rầu. Touger hẳn là sẽ rất nghe lời, sẽ không phản ứng Midori. Nhưng Midori, làm sao bây giờ? Còn có, bên ngoài năm nhất tân sinh đại đa số đều biết Midori cùng hắn là người yêu. Suy nghĩ kỹ một chút sơ hở, thật đúng là chồng chất. Bước chân hơi ngừng lại, phía sau áo khoác màu đen bỗng nhiên kéo một phát. Sengo rơi vào một chỗ cao lầu trên sân thượng. Giờ phút này, trên cao bẩm liệt, gió lạnh vẫn như cũ. Cúi nhìn phía dưới, đèn nê ông cùng giả không tinh huy hòa lẫn. Tình cảnh này, chiếu rọi tại Sengo trong lòng lại đều là sương lạnh. Tựa như hắc bạch xen lẫn thế giới, không có một tia sáng. Kẻ chỉ nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua. Kẻ ngu ngàn lo tất có được một. Đây là tất nhiên, cũng là nhất định, không có vạn toàn kế hoạch, chỉ có không ngừng ứng đối. Nghĩ tới đây, Sengo hơi có chút im lặng, lấy ra điện thoại, bĩu, điện thoại mới vừa vặn bấm, liền có người tiếp lên điện thoại di động. Tựa hồ là mong đợi thật lâu, nhanh Sengo đều là có chút áy náy. Dù sao đối với hắn mà nói, Midori nhà đầu kia chỉ là hắn bên ngoài người yêu. Mà bây giờ, hắn càng nhiều truy cầu là âm thầm mưu đồ cùng lâu dài. Sengo, ngươi ở đâu à? Còn ở lại chỗ này một tòa thành thị sao? Còn không đợi Sengo nói chuyện. Tỉnh dậy đi giống như thanh âm giống như châu ngọc lạc tại ổ cứng. Liên tiếp vang lên, mang theo vui vẻ, cũng mang theo cái này một loại nói không nên lời. Không nói rõ, là tưởng niệm sao? Sengo khóe miệng có chút dương lên. Tựa hồ tại cười, lập tức liền không tại tòa thành thị này. Nhìn thoáng qua dần dần biến mất ở trong màn đêm thành. Thì Sengo thật sâu cảm thán một câu. Ân lâu, Midori im lặng, thanh âm dần dần bị gió lạnh nuốt hết. Nha đầu, tại ta rời đi tòa thành thị này trước đó, ta cho ngươi nói mấy câu. Nhớ kỹ ta chỉ nói một lần. Sau đó không đợi điện thoại một chỗ khác thanh âm truyền đến. Sengo thanh âm có chút một lạnh, đạm mạc nói, ngày mai sẽ có một người lấy tên của ta. Học tập Shikesu, hắn không phải ta, nếu như ngươi dễ dàng mà nói, nhớ phải giúp ta bí mật quan sát nàng, nếu là nàng làm có hại thanh danh của ta sự tình. Có thể cho ta chào hỏi một tiếng sao? Thanh âm có chút hòa hoãn, còn kẹp lấy một vòng trêu tức, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN